Ánh lửa mùa đông, chương 222. Góc truyện audio.com, edit Numsi, beta, bánh đậu, Hoàng Phủ Diệu Dương buông dao nĩa trong tay xuống, bình tĩnh bưng cái ly rượu uống một ngụm. Về chuyện này, tôi muốn, cảnh sát Kiều nói ra suy nghĩ của mình. Tất cả mọi người đều nghi ngờ nhìn chú Kiều, ông ngẩng đầu mỉm cười, liếc mắt nhìn chung quanh mọi người một lượt. Thưa Cê gia, hôm nay tôi tới tham gia bữa tiệc này, là muốn thay mặt Tổng bộ Interpol quốc tế, bày tỏ sự cảm ơn chân thành nhất tới bá tước tiên sinh. Lần này, đúng là nhờ có sự trợ giúp của bá tước tiên sinh mà chúng tôi mới có thể thuận lợi bắt được đám người chủ chốt của tổ chức buôn bán người quốc tế, giải cứu được hơn 100 phụ nữ trẻ tuổi bị bọn họ bắt giữ. Vừa nói, chú Kiều liền đứng lên, lấy một tập văn kiện cùng một chiếc hộp nhỏ từ trong túi ra, vòng qua bàn ăn, đi đến trước mặt Hoàng Phủ Diệu Dương, đây là huy hiệu vinh dự mà Tổng bộ Interpol quốc tế đặc biệt trao tặng cho ngài, hy vọng ngài sẽ nhận nó. Hoàng Phủ Diệu Dương đứng lên, nhận lấy tập văn kiện và chiếc huy hiệu, xoay người đi đến trước mặt Quốc Vương Điện Hạ. Tôi cảm thấy, huy hiệu này nên giao cho ngài, nếu như không có ngài chỉ bảo tôi cũng sẽ không có được vinh dự như vậy. Quốc Vương Edward ngẩng mặt lên, nhìn Hoàng Phủ Diệu Dương đang đứng ở trước mặt anh, trong mắt lóe lên một ý cười nhẹ. Nếu là trao tặng đưa cho cháu, thì cháu hãy nhận đi. Hoàng Phủ Diệu Dương cũng cười rộ lên, cảm ơn ông ngoại. Sau đó, anh xoay người, ngồi lại chỗ cũ, ánh mắt bình tĩnh nhìn các quan chức xung quanh. Các vị còn có vấn đề gì muốn hỏi nữa không? Thật ra mọi người đều biết chuyện này hoàn toàn là chủ trương của Hoàng Phủ Diệu Dương, nhưng hiện tại lại trở thành chuyện tốt, đạt được vinh dự lớn như vậy, đều sẽ ảnh hưởng tích cực với vị trí nước A trên toàn thế giới. Hoàng Phủ Diệu Dương lại chủ động đưa cái vinh dự này tặng cho Quốc Vương Bệ Hạ, những vị quan chức này cho dù có bất mãn trong lòng, thì có thể nói gì được đây? Sau này, nếu ai dám nhắc lại chuyện này, thì không phải đồng nghĩa với việc vạch tội Quốc Vương Bệ Hạ sao? Đám quan chức không có ai lên tiếng, Lãnh Tiểu Dã liền quay qua nhìn thoáng Hoàng Phủ Diệu Dương, rồi nhẹ nhếch khóe môi. Còn tưởng rằng anh chỉ biết ngang ngược, không ngờ anh thế mà cũng biết nịnh hót, chẳng những tâm bốc đưa quốc vương lên tận trời ở trước mặt nhiều người như vậy, ông ta không thể không chấp nhận. Đáng tiếc đám quan chức đang muốn xem anh diễn trò vui, lại chỉ có thể hờn dỗi mà chút giận vào thức ăn, vốn dĩ vài vị quan chức cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, mượn cơ hội này để phản bác lại Hoàng Phủ Diệu Dương, kết quả chiến tranh còn chưa chính thức bắt đầu, Hoàng Phủ Diệu Dương đã giành lấy được thắng lợi. Vì thế, bữa tiệc nhanh chóng trở lên nhàm chán, bên ngoài có một số người chủ động lấy lòng Lãnh Tiểu Dã, thí dụ như hỏi thân thế của cô này, hay có thích hợp với thời tiết nước A hay không? Đều là những câu chuyện nhảm nhí, ai bảo, Hoàng Phủ Diệu Dương lại nói cô là vị hôn thê của anh cơ chứ? Thật sự là Lãnh Tiểu Dã không thể ứng phó được với mấy chuyện này, cũng may, bữa tiệc cũng không có kéo dài lâu lắm. Cách chương.